Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, giống loài khởi nguyên. A, đầu óc sinh trưởng ở trong lồng ngực. Cúc Phong vô ý thức cúi đầu mắt nhìn trước ngực. Vụ nổ hạt nhân rực mang bên trong một mảnh thánh quang. Nàng bỗng nhiên có dũng khí, không biết đầu óc là chính là tử. Vẫn là chính là tử là đầu óc hoảng hốt. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác. Mày dậm mắt to tinh tặc vương lại như vậy gà trộm. Thiết hãm hại nàng. Chẳng lẽ không có tiểu trùng cùng dạ vũ. Tự mình nhất định làm tiếp sao? Có thể cái này lại như thế nào? Chỉ là nam nhân cũng có thể ở trước mặt ta trang bức. Cúc Phong biết rõ Lý Diêu tới. Nhưng nàng chính là không phục. Nóng bỏng hồ hỏa lần nữa tận trời. Khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt. Tay áo tung bay. Tam vĩ tề xuất. Trong nháy mắt xen lẫn thông cảm. Cưỡng ép đâm rách Lý Diêu kiếm áp. Cũng đâm về phía kỳ hạm thuyền vụ nổ hạt nhân trung ương. Bị Lý Diêu kiếm áp ngưng kết mặt trời nhỏ. Tại còn lại phương hướng vẫn như cũ bị ấn xuống gắt gao bất động. Chỉ có tại bị Cúc Phong tam vĩ kiếm đâm phương hướng. Xuất hiện lỗ hổng. Thế là, Cúc Phong giống đâm vào tổ ong vò vẽ. Trắng lóa vụ nổ hạt nhân heli tránh dung hợp khư linh chi lực. Một nháy mắt theo kiếm đâm xông vào Cúc Phong nhục thân. Cúc Phong trong nháy mắt liền bị đốt đi. Chỉ còn lại hai con ngươi huyết hồng. Màu đỏ huyết ảnh trong nháy mắt dâng lên. Nhục thân cơ hồ bị xông không còn một mảnh. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được. Tự mình đánh giá cao nàng. Đầu óc của nàng không tại trong lồng ngực. Nàng liền không có đầu óc. Ngay tại Cúc Phong nhục thân trừ khử trong nháy mắt. Cũng tại Lý Diêu chuẩn bị động thủ cứu người trong nháy mắt. Cúc Phong thứ tư đuôi bỗng nhiên theo cái mông toát ra. Đánh đông đưa ra. Tựa như ma chảo. Vung vẩy thiên địa. Mượn lực đột phá. Lý Diêu vốn cho rằng cái này hồ ly ngực lớn không não. Ngốc đến mức hết có thuốc chữa. Không nghĩ tới nàng cái này đợt. Thế mà tại tầng khí quyển. Một thoáng thời gian. Kỳ hạm bạo tạc lực bị Cúc Phong hấp thu hơn phân nửa. Khuếch tán dư lực phóng tới bảo hộ tinh đại trận. Phát ra ầm ầm u u. Tựa như sóng lớn vỗ bờ tiếng vang. Ra bốn đuôi về sau. Cúc Phong sắp bị đốt thành cho nhục thân cấp tốc khôi phục. Tái hiện kiều nộn trắng như tiết thân thể. Quần áo cũng không cùng lấy khôi phục. Nàng thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Khôi phục nhục thân đồng thời. Người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Lý Diêu thực tế không có mắt thấy. Đành phải cầm dự bị thanh y đưa nàng bọc lại. Cúc Phong hôn mê trong ngực Lý Diêu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn cong lại. Đầu dựng lấy Lý Diêu bả vai. Mặt dán Lý Diêu lồng ngực. An tĩnh giống một cái ngủ say đứa bé. Sắc mặt đỏ lên. Có dũng khí dã tính tinh xảo. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng vóc rất có thể. So Trầm Ngư còn nhỏ cái. Lại càng lộ vẻ yểu điệu. Một đôi cúi tai cáo. Mẹ nó. Lại có điểm đáng yêu. Bao trùm toàn bộ biển lê sâm cường lực kiếm áp. Nhường Lý Diêu cảm giác có chút ít mệt mỏi. Vẫy tay một cái. Lý Diêu triệt hồi kiếm áp. Kiếm áp buông lỏng. Biển lê sâm trên không phi thuyền. Máy bay không người lái. Thú nhân cùng thú triều. Giống như là đột nhiên đã mất đi động lực. Toàn bộ rơi vào trong biển. Rầm rầm. Phù phù thông. Cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng. Rơi xuống nước thú nhân cùng linh thú. Rất nhanh liền khôi phục ý thức. Theo trong biển nổi lên mặt nước. Máy bay không người lái cùng phi thuyền lại không cách nào tỉnh lại ý thức. Chỉ có thể rơi vào đáy biển. Đây là một loại cực kỳ cao giai thông cảm kiếm áp. Liền xem như Lý Diêu. Thi triển ra cũng là tương đối phí sức. Nếu như không phải quân cách mạng đưa tiền quả quyết. Hắn sẽ không như thế phiền phức. Không bao lâu. Biển lê sâm khôi phục bình tĩnh. Thương thanh sắc bảo hộ tinh trên đại trận. Hỏng chỗ vặn vẹo lên thanh quang. Chung quanh vẫn quanh quẩn địch nhân kỳ hạm bạo tạc về sau đưa tới gợn sóng. Biển lê sâm trên không còn lại một chút sụp đổ phù không sơn chia cắt. Rơi xuống, Lý Diêu ôm Cúc Phong. Dẫn một mực tại nơi xa quay phim hạ nại. Thân hình lóe lên, đi tới trên biển đảo hoang. Biển lê thành, đổ bộ điểm là bãi cát. Mênh mông vô bờ trắng tinh bãi cát. trong veo nước biển từng đợt tiếp theo từng đợt cọ rửa đường ven biển, mang đến tươi đẹp vỏ sò cùng hải sản. Rất nhiều rơi biển thú nhân cũng từ nơi này lên bờ. Hắc Dương phu nhân xuất hiện ở bãi biển, xa xa nhìn về phía Lý Diêu. Vừa rồi kiếm áp, nàng chỉ ở 5.000 năm trước Hoàng Kim Niên Đại gặp qua tương tự. Theo lý thuyết, lấy mặt pháp thời đại nồng độ linh khí, hẳn là rất khó làm được vừa rồi hiệu quả. Kết quả Lý Diêu mặt không biến sắc, tim không đập, thậm chí còn tại anh hùng cứu mỹ nhân. Thân hình lóe lên, Hắc Dương phu nhân trong nháy mắt đi vào Lý Diêu trước người. Khẽ khom người nói, trăm nghe không bằng một thấy. Đa tạ Lý kiếm thánh trượng nghĩa tương trợ. Lý Diêu giống như chưa thấy qua cái này thú nương lão. Nãi nãi, ngài là, chấm ngoặc kép, quá kích động, quên tự giới thiệu. Lão thân là nguyên lão hội đại diện thủ tịch vị dương. Gặp qua Lý kiếm thánh, Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Đó là cái vóc dáng rất cao lão phụ nhân. Khuôn mặt đã không cách nào ngăn cản tuế nguyệt rèn luyện. Hiện đầy nếp nhăn, người phương Đông gương mặt, nhưng mũi cao thẳng, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Thân thể của nàng đoạn ngược lại là thẳng, nhìn hơi có chút ung dung, yêu nhã, một thân áo bào đen che thể, lại có loại này thánh tu công chúa thần tính khí chàng. Tuổi của nàng hẳn là rất lớn, là Lý Diêu gặp phải cái thứ nhất tu chân thời đại người. Bên cạnh hai cái thị vệ, ngược lại là tuổi trẻ xinh đẹp nhỏ dương nữ. Nhìn kỹ, nàng đan điền đã bị xé rách, đến nay chưa thể khỏi hẳn, thực lực giảm đi nhiều, bây giờ rất có thể không bằng Cúc Phong, mà nguyên lão hội trượt lại chỉ thừa nàng một người, nói rõ những người còn lại yếu hơn. Khó trách đế quốc đối quân cách mạng như thế ôn nhu, bởi vì quân cách mạng yếu thật là đáng sợ. Lý Diêu nghĩ thầm, nếu không phải Hợi Chư cùng thân hầu tuần tự trở về, một cái đế quốc đại tướng xuất lĩnh một quân, liền có thể đẩy ngang quân cách mạng. Lý Diêu đem Cúc Phong ôm cho Hắc Dương phu nhân. Thân hầu cùng Hợi Chư hai người ly khai. Biển Lê Sâm hoàn toàn thất thủ. Hôm nay nếu không phải ta đi du lịch, chẳng phải là mặc người trà đạp. Hắc Dương phu nhân cười lắc đầu. Quân cách mạng am hiểu du kích chiến, cũng không so đo một thành một ao được mất. Lý Diêu là thật không nghĩ tới, du kích chiến thế mà lan tràn đến thời đại vũ trụ. Biển Lê Sâm dù sao cũng là thủ đô, bị giày xéo tóm lại không tốt a. Hắc Dương phu có người nói, Biển Lê Sâm xây thành trì mới bắt đầu cũng chỉ là vì đẹp mắt, là đồng minh một cái biểu tượng mà thôi. Bản chất chỉ là cái hành chính cùng du lịch hành tinh, cũng không phải là quân sự yếu địa, cũng không có mạch máu kinh tế. Biển Lê Sâm gánh chịu hỏa lực, khả năng làm dịu địa phương nguy hiểm cơ. Súng bắn chim đầu đàn, cho nên người vì chế tạo vừa ra mặt chim cản thương. Lý Diêu không khỏi cảm thán nói, cao, thật sự là cao. Hắc Dương phu nhân lại hứa hẹn, những này vớt máy bay không người lái, sau đó nhóm chúng ta sẽ quy ra tiền thanh toán cho Lý tiền bối. Lý Diêu gật đầu, làm phiền. Hắc Dương phu nhân ánh mắt lại chuyển rời đến Lý Diêu bên cạnh Hạ Nại trên thân. Vị này là tiểu vũ trụ Hạ Nại a. Hạ Nại nao nao, phu nhân cũng nhận biết ta. Hắc Dương phu nhân cười nói, ta rất thích ngươi đưa tin, hiếm thấy đối đồng minh bảo trì trung lập thái độ phóng viên. Ta cũng chỉ là thực sự cầu thị, không có dự thiết thái độ thôi. Hắc Dương phu nhân thần thức trên người Hạ Nại đại khái quét một lần. Kỳ thật không cần thiết xuyên thường phục chụp lén, chỉ cần không liên quan đến đồng minh cơ mật quân sự, bất luận cái gì dân sinh vấn đề ngươi cũng có thể thoải mái quay phim. Thú nhân chỉ muốn thành lập tự mình gia viên, không có gì bí mật. Nói như vậy, nàng lại phân phó hai vị thị nữ, các ngươi mang Hạ Nại tiểu thư đi tìm mới văn bộ Lai Ca. Nàng sẽ dẫn ngươi quay bất luận cái gì nghĩ quay. Hạ Nại bỗng nhiên có chút khó khăn. Cái này, chấm ngoặc kép, gia gia ngươi còn tốt chứ? Ngài nhận biết gia gia của ta? Hắc Dương phu nhân cười nói, cũng nói không lên nhận biết, chỉ là thuận tay đã cứu hắn một lần. Hiện tại ngươi cùng Lý kiếm thánh cứu vớt Biển Lê Sâm, cũng coi như mệnh trung chú định nhân duyên. Hạ Nại nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. rốt cục không cần gà thú nhân cũng có thể nhường Gia Gia vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng lập tức kéo gần lại cùng đồng minh cự ly. Không còn quá nhiều lo lắng, liền đi theo một vị nhỏ dương nữ cùng đi mới văn bộ. Một vị khác nhỏ dương nữ thì ôm Cúc Phong đi vạn tộc y viện. Trên mặt biển, vớt phi thuyền cùng thanh lý phi thuyền lại bắt đầu quét dọn chiến trường. Ly khai biển Lê Sâm người nghe được tin tức, rất nhanh lại truyền tống trở về. Cái này thời điểm, Dạ Vũ cũng điều khiển một chiếc trinh sát thuyền chạy về. Trinh sát thuyền dừng ở trên bờ cát. Một thân mặc ẩn hình áo da thiếu nữ đi ra. Chỉ hỏi, phu nhân, ngài không có sao chứ? Hắc Dương phu nhân khẽ vuốt cằm. Ta không sao. Dạ Vũ lúc này mới hướng Lý Diêu cung thân khom người chào. Đa tạ Lý tiền bối. Quay đầu lại hỏi, không thấy được Cúc Phong đâu. Lý Diêu mắt nhìn cái bộ dáng này thanh lãnh, duyên dáng yêu kiều xe tăng thiếu nữ. Chi tiết nói, nàng kém chút bị nổ thành cho tàn. Còn tốt đột nhiên duỗi ra bốn đuôi. Tiếp tục chống đỡ, Dạ Vũ mang trên mặt thanh thiển cười. Ta đoán, đó nhất định là Lý tiền bối muốn nhìn đến nàng đốt thành cho bụi bộ dạng. Lý Diêu thở dài nói, Cúc Phong huyết mạch độ tinh khiết so ta trong tưởng tượng còn cao hơn. Nếu như sinh ở tu chân thời đại, có lẽ thật là một cái tung hoành thiên địa đại yêu. Hắc Dương phu nhân bận bịu phụ họa, ta tiểu Vũ cũng không kém a, mới 19 tuổi mọi thứ tinh thông, tâm trí hơn xa người đồng lứa. Cái tuổi này có thể làm lính trinh sát, trực giác phương diện chính là tuyệt đối thiên phú. Dạ Vũ bị Hắc Dương phu nhân khen mặt mũi trắng. Bạch, phu nhân ngài nói cũng quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, Hắc Dương phu nhân lại thở dài. Nếu như không phải tiểu Vũ ủy thác, Lý Kiếm Thánh chắc hẳn cũng sẽ không lẫn vào quân cách mạng một loạt sự tình. Bây giờ còn đang hồ bạn tinh trải qua nhàn nhã về hưu sinh hoạt. Quân cách mạng có thể đi đến hiện tại một bước này. Một nửa là Lý Kiếm Thánh công lao. Lý Kiếm Thánh vất vả. Lý Diêu tưởng tượng, xác thực như thế, ngẫu nhiên vận động một cái cũng tốt. Hắc Dương phu nhân mời nói, đêm nay tiệc tối làm ơn tất tham gia. Lý Kiếm Thánh không ngại biển Lê Sâm chơi nhiều mấy ngày. Có thể ở vạn tộc quốc tân quán, cũng có thể ở hỏa hồ tổ phù không sơn. Lý Diêu gật đầu, không chút do dự lựa chọn cái sau. Vẫn là ở phù không sơn đi. Hắc Dương phu nhân cười nhìn hắn một cái. Tiểu Vũ, người mang Lý Kiếm Thánh đi các ngươi phù không sơn ngồi một chút. Vâng, Dạ Vũ cung kính gật đầu. Lập tức dẫn Lý Diêu đi hỏa hồ núi. Hỏa hồ tổ đóng quân phù không đảo. Gọi hỏa hồ núi, vị trí tại biển Lê Thành đang trên không. Hỏa hồ núi không lớn, không có hỏa, cũng không có hồ, liền mấy gian nhà gỗ. Ở giữa vây quanh cái truyền tống trận, khắp núi bằng phẳng ruộng dốc, mọc đầy cỏ hoang cùng các loại không biết tên hoa dại cùng cây nấm. Vàng, đỏ, lam, tử, có nhìn xem giống hoa, lại là cây nấm, có nhìn xem giống cây nấm, lại là côn trùng. Trên núi côn trùng có chút nhiều, nhưng cũng rất có trật tự, giống sâu keo đồng dạng nghiêm túc quản lý luống rau. Hẳn là xuất từ trùng sư thủ bút. Tây vách đá có một khối luống rau, lẻ tà lẻ tẻ trồng điểm đồ ăn thường ngày, nhìn việc nhà, nhưng đều là nhập giai linh thực. Đông vách đá có khỏa cô lỏng, treo hồ lô rượu cùng tẩu hút thuốc, còn có treo ngược một loạt cái tẩu, giống như là chuông gió hoặc chuông nhạc. Một trận gió đến, leng keng rung động, bắc nhai bên cạnh có một khối mới xây kiếm bãi, hẳn là ba cái phi thử tập kiếm địa phương. Nam vách đá đặt một chút cũ kỹ điều tra thuyền, có niên kỷ lâu thiếu tu sửa, thuyền thân đều dài cỏ, một cái lông tóc trải thành hồ ly hình dáng tiểu quất mèo. Tại điều tra thuyền đỉnh hóng gió phơi mặt trời, Lý Diêu đi vòng vo một vòng, cảm giác còn không tệ, mơ hồ có loại này Miyazaki Hayao thiên không thành phong cách. Rất nhanh, Dạ Vũ theo trong nhà gỗ ra. Đổi kiện thêu lên hoa anh đào màu trắng váy liền áo. Phong cách có điểm giống áo ngủ. Nhìn qua rất nhà ở. Mặc dù đã 19 tuổi, nhưng thanh lãnh ngũ quan cùng duyên dáng yêu kiều dáng vóc giống như là không có nảy nở. cùng Hạ Nại dáng vóc ngược lại là có điểm giống. Chỉ là cái mông thoáng nhỏ chút, ngực hơi hơi lớn điểm. Nhìn thấy Dạ Vũ ra, điều tra thuyền trên tiểu quất mèo nhảy lên nhảy đến trong ngực nàng. Tiểu hồ, ngoan, hiếm thấy nhàn nhã, Dạ Vũ vui vẻ lột lấy mèo. Một mặt hiểu ép nhẹ nhõm cảm giác, đi vào vách đá, dài duỗi lưng một cái. Tiền bối ưa thích nơi này sao? Lý Diêu phóng tầm mắt nhìn tới. Trời cao mây nhạt, xa xa một tiếng rít lên phá vỡ thương khung. Một đầu ngũ sắc màu loan hối hả lướt qua Phù Không Sơn. Thật dài linh đuôi mang theo trận trận cương phong. Thổi lên lỏng lãng cuồn cuộn. Tựa như ôn tồn, làm nổi bật lên ung dung vang lên. Lý Diêu thổi tiên phong. Hít sâu một hơi. Chậm chậm gió núi phật lên góc áo cùng tóc mai. Mang đến sông vào mũi hương hoa. Hạt thông hương và dễ nghe lỏng minh. Lý Diêu con mắt chỗ cùng. Tứ phía bốn phương tám hướng. Trên dưới càn khôn. Đều là to to nhỏ nhỏ Phù Không Sơn. Có núi non địa thúy võ đạo tiên cửa. Có dũng khí đầy linh thực không trung hoa viên. Có cổ kính danh thắng. Có vàng son lộng lẫy Phù Không Thành. Còn có hung thú minh khiếu viễn cổ tùng lâm Phù Không Sơn. Tiên vân, linh khí, sương mù, thú minh, tiếng chuông, lễ nhạc, tràn ngập tại giữa thiên địa. Rộng lớn phiêu miểu, không giống nhân gian, không có đế tinh hoàng cung quý khí cùng lãng mạn. Nhưng lại có một loại khác tiên gia thịnh cảnh. Nồng độ linh khí cũng không coi trọng đến cao như vậy. Nhưng chậm chậm tiên phong, phiêu phiêu miểu miểu. Loại cảm giác này, phảng phất thật sự là về tới tu chân thời đại, trong giấc mộng tiên giới, nơi này thật xinh đẹp, khiến cho ta cũng muốn ở chỗ này định cư. Lý Diêu như thế thở dài, Dạ Vũ cười cười, trong con ngươi vẫn là trong veo cùng lạnh lùng, tiền bối chắc chắn sẽ không tại cái này định cư, bất quá có thể kéo một cái truyền tống trận nối thẳng Hồ Bạn Tinh. Tiền bối có thời gian có thể bất cứ lúc nào tới chơi. Lý Diêu nao nao, không thể không nói, cô bé này thật sự là thân mật lại trưởng thành sớm. Biết rõ hắn lời khách sáo cùng lời trong lòng, nối thẳng Hồ Bạn Tinh ngược lại là không tệ. Bất quá, biển Lê Sâm ngoại trừ phong cảnh không tệ, cũng không thấy được đặc biệt tốt chơi. Có lẽ, chơi vui chính là thú nương. Nghĩ như vậy, Lý Diêu phất tay lưu lại một đạo kiếm khí tại trên truyền tống trận. Tốt. Cái gì tốt rồi? Truyền tống trận tốt, Dạ Vũ có chút giật mình. Bất quá là Lý tiền bối. Giống như cũng bình thường. Thế gian hết thảy sự vật tốt đẹp, đều cần cường giả chứng nhận. Có lẽ, tiền bối tới một lần, liền lại không người có dũng khí tập kích biển Lê Sâm. Dạ Vũ thở dài một tiếng. Lý Diêu gật đầu, hy vọng như thế đi. Hắn chợt nhớ tới lần này tới một cái khác ủy thác. Heisman mời hắn hỗ trợ tìm tu chân thời đại lưu lại long cốt, xương rắn hoặc viễn cổ ấp trứng côn hài cốt, thần long long cốt, tị xà xương rắn. Đây đều là đồng minh 12 cầm tinh. Lý Diêu không có cách nào mở miệng. Hắn hiếu kỳ chính là, ấp trứng côn cái này đồ vật, đến cùng có phải thật vậy hay không? Nghe nói viễn cổ thời đại thai nghén thú nhân ấp trứng côn ngay tại mới tiên nữ tinh vực. Người biết rõ ở đâu sao? Cúc Phong rõ ràng lông mày cau lại, chậm chậm triển khai, đồng minh có rất nhiều tử vong cấm khu, cũng tuyên bố có trong truyền thuyết ấp trứng côn tồn tại. Nhưng ta cũng không rõ ràng đến cùng có hay không, cái nào cấm khu có. Ngược lại bởi vì cái này ấp trứng côn truyền thuyết, rất nhiều sao trộm thuyền hải tặc hoặc đế quốc trinh sát hạm cũng cắm đi vào. Không một có thể trốn tới. Lý Diêu bỗng nhiên tò mò. Tử vong cấm khu là cố ý đào cạm bẫy. Vẫn là nói, thật sự có cái gì cổ quái. Dạ Vũ nghiêng đầu lại, hiếu kỳ hỏi, tiền bối mạnh như vậy. Chẳng lẽ cũng đối loại này thần bí sự tình cảm thấy hứng thú. Lý Diêu cười nói, ta chỉ là đơn thuần yêu thích sinh vật học. Nghiên cứu giống loài khởi nguyên đây. Dạ Vũ nhìn chằm chằm Lý Diêu. Bỗng nhiên nhíu mày, kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra cảm giác, tiền bối giống như cùng khác nhân loại không quá đồng dạng. Ngược lại cùng nhóm chúng ta thú nhân càng thân cận đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.